Nghịch chuyển nhân sinh, chương 21, manh mối của thiên hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 6 ngày điên cuồng luyện chế đan dược và vũ khí, hôm nay là ngày thứ 7, lúc giao đan dược cho mọi người. Hạo Nam lên tiếng tuyên bố, kể từ hôm nay, tôi sẽ nhận luyện chế tứ tinh đan dược. Tôi sẽ không nhận đơn hàng luyện chế nhất tinh và nhị tinh đan dược nữa. Chỉ nhận đơn hàng tam tinh và tứ tinh thôi. Sau 3 ngày nữa tôi sẽ rời khỏi Xâm Lâm Trấn. Xin mọi người hãy chú ý tranh thủ đăng ký luyện dược hoặc luyện khí. Nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội sau cùng này. Đan dược tứ tinh, cần cung cấp 2 phần nguyên liệu hoặc 1 phần nguyên liệu và 1 cây thảo dược ngũ tinh hay vật liệu luyện khí ngũ tinh. Kèm theo 50 mai trung phẩm linh thạch. Để làm chi phí cho một lần luyện chế tứ tinh đan dược. Mọi người có nhu cầu luyện chế tứ tinh đan dược thì hãy lại đây đăng ký. Mọi người nghe Hạo Nam tuyên bố. Nhận luyện chế tứ tinh dược thì nhao nhao cả lên. Trời ơi, tôi có nghe lầm không? Tứ tinh đan dược, cậu ta có thể luyện chế được. Không phải ngươi nghe lầm. Chính ta cũng nghe được. Hắn là một linh đan sư thật 100. Lúc này thì, Giang Tiểu Ngư chen vào trong để tìm gặp Hạo Nam. Khi chen tới trước người Hạo Nam, nàng lên tiếng nói, Hạo Nam huynh thật là tài giỏi. Vừa đến Xâm Lâm Trấn thì đã trở thành tiêu điểm rồi. Phụ thân của muội đã khỏi bệnh, nên hôm nay muội mới có thể đến đây gặp huynh. Muội sắp tấn thăng kim đan cảnh. Đây là 2 phần dược liệu dùng để luyện chế bồi kim đan. Huynh luyện chế giúp muội. Phụ thân muội còn nói, nếu huynh có thời gian thì đến Giang gia làm khách vài hôm, để ông ấy tạ ơn huynh đã ra tay giúp đỡ. Huynh đang bận muội không thể nói được nhiều. Muội đi trước đây. Hạo Nam nghe vậy thì nói, được, trước khi rời khỏi Xâm Lâm Trấn, huynh sẽ đến Giang gia làm khách. Ngay sau đó Hạo Nam nhìn mọi người nói tiếp, tôi sắp rời khỏi nơi đây rồi. Người nào muốn luyện đan hay luyện khí thì nhanh chóng đăng ký đi nào. Nghe thấy Hạo Nam nói vậy, thì có người đi lên đăng ký. Một đại hán có tu vi kim đan cảnh viên mãn bước tới khu vực đăng ký nói. Đây là 4 phần nguyên liệu dùng để luyện chế bồi anh đan và nguyên anh đan. Anh luyện cho 1 lò bồi anh đan và 1 lò nguyên anh đan đi. Một vị đạo cô cùng bước lại nói, đây là 1 khối tử văn kim đủ để luyện chế 2 thanh vũ khí. Anh luyện chế cho tôi 1 thanh tử văn kim kiếm là được. Phần còn lại là của anh. Lúc này một lão già cùng đi lên nói, đây là 1 phần nguyên liệu dùng để luyện chế căn nguyên đan và kèm theo 1 viên ngũ tinh thiên thần quả. Cậu hãy luyện chế cho tôi 1 lò căn nguyên đan. Còn tôi cần cậu luyện chế 1 lò tứ tinh bạo nguyên đan. Đây là 2 phần nguyên liệu. Một lúc sau, Hạo Nam đã nhận đủ đơn đăng ký liền lên tiếng nói. Được, hôm nay tôi đã nhận đủ đơn hàng. Sáng mai mọi người quay lại nơi đây để tiếp tục đăng ký hoặc nhận lấy đan dược. 3 ngày sau, lúc này Hạo Nam lên tiếng nói. Đây là đan dược và binh khí của mọi người. Thời hạn 3 ngày đã đến, tôi phải rời khỏi Xâm Lâm Trấn. Thời hạn 3 ngày đã đến, Hạo Nam quyết định rời khỏi Xâm Lâm Trấn. Trước khi đi, Hạo Nam muốn đi tới Giang gia làm khách một hôm. Ngọc Lan Giang Phong là một người rất có tiếng tăm ở Xâm Lâm Trấn. Giang Phong có tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nên danh tiếng và uy vọng của ông ta không kém gì so với trấn trưởng Thạch Phá Thiên. Một lúc sau, Hạo Nam đi đến trước cửa của Giang gia. Hạo Nam đến trước người gác cổng nói, làm phiền anh vào trong thông báo. Có Trần Hạo Nam đến Giang gia. Giang Tiểu Ngư rất nhanh đi ra ngoài cửa đón Hạo Nam vào trong phủ để. Giang Tiểu Ngư lên tiếng nói, Hạo Nam đại ca vào nhà đi. Phụ thân muội đang ở trong đại sảnh chờ huynh. Hạo Nam đi theo Giang Tiểu Ngư vào trong Giang phủ. Khi vào trong đại sảnh, Hạo Nam nhìn thấy một vị trung niên rất anh tuấn. Hạo Nam liền biết người này chính là Giang Phong. Trong lòng thầm hô, tướng bảnh như vậy? Thảo nào có ngoại hiệu là Ngọc Lan Giang Phong. Sắc mặt Giang Phong hơi xanh xao. Có thể ông ta vừa dùng thuốc giải nên sức khỏe còn kém. Ngồi bên cạnh Giang Phong là một vị phụ nhân có nét đẹp nội liễm. Thấy Giang Tiểu Ngư dẫn theo Hạo Nam đi vào, Giang Phong ngay lập tức đứng dậy nói: "Cậu chính là Trần Hạo Nam, đã cứu con gái và đệ tử tôi, cũng gián tiếp giúp tôi nhặt về được một mạng. Cậu cũng là người gần đây rất nổi tiếng trong trấn." Giang Tiểu Ngư nghe phụ thân mình hỏi thì nhanh chóng trả lời: "Phụ thân, đây chính là Hạo Nam đại ca. Chính huynh ấy đã cứu giúp gia đình chúng ta." Chấm. Giang Phong nghe vậy liền mời Hạo Nam vào ngồi xuống ghế. "Cậu vào đây ngồi đi. Người đâu nhanh dâng trà." Sau khi cho hạ nhân dâng trà, Giang Phong tiếp tục nói: "Cũng nhờ có cậu mà con gái và đệ tử của tôi được an toàn trở về. Tôi cũng nhặt về được một mạng. Cậu đã đến đây rồi thì ở chơi với gia đình tôi vài hôm rồi hẳn đi." Hạo Nam nghe vậy liền từ chối: "Tiền bối, vãn bối phải tranh thủ đi đến Tam Tinh Thành. Còn 5 tháng nữa thì bí cảnh hỗn độn sẽ mở ra. Vãn bối cần tranh thủ đến đó càng sớm càng tốt." Giang Phong nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Hỗn độn bí cảnh lại sắp mở ra rồi sao?" "Thanh Phương và Ngư Nhi hai đứa cũng chuẩn bị đi. Lúc ta khỏe lại, chúng ta sẽ xuất phát đến Tam Tinh Thành." Mai Thanh Phương nghe vậy liền đáp: "Vâng, đệ tử đã biết thưa sư phụ." "Phụ thân, con biết rồi." Giang Tiểu Ngư cũng lên tiếng trả lời: "Ngư Nhi, hiện tại đã có bồi kim đan, con hãy tập trung vào tu luyện để sớm ngày đột phá lên kim đan cảnh." Giang Phong lên tiếng đốc thúc con gái mình tập trung tu luyện. Giang Phong quay qua nhìn Hạo Nam lên tiếng nhờ vả: "Hạo Nam, nếu trong hỗn độn bí cảnh cậu gặp được hai đứa nó, mong cậu sẽ ra tay chiếu cố một hai." Chấm. Hạo Nam nghe vậy liền nói: "Được, nếu trong bí cảnh gặp được hai người bọn họ, vãn bối sẽ ra tay giúp đỡ." Lúc này hạ nhân lên tiếng báo: "Bẩm lão gia, tiệc rượu đã chuẩn bị hoàn tất." Giang Phong nghe vậy liền lên tiếng nói: "Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua thưởng thức thôi." 5 người đi đến bàn thức ăn đã được người chuẩn bị sẵn. Khi mọi người ngồi vào bàn tiệc, Giang Phong lên tiếng nói: "Do sức khỏe tôi còn chưa hồi phục, nên xin phép dùng trà thay rượu. Hạo Nam xin câu thông cảm cho." Hạo Nam nghe vậy thì đáp: "Tiền bối không được khỏe thì cứ dùng trà thay rượu là được rồi. Nãy giờ nói chuyện mà quên giới thiệu mọi người với cậu. Đây là Lệ Mỹ An phu nhân của tôi, là sư nương của Mai Thanh Phương, là mẫu thân của Giang Tiểu Ngư." Mai Thanh Phương và Giang Tiểu Ngư thì cậu đã biết rồi. "Gia đình tôi chỉ có 4 người." Hạo Nam nghe vậy liền kín rượu cho. "Vâng, Hạo Nam xin kính bá mẫu một ly." Lệ Mỹ An tiếp lấy rượu, ly rượu của Hạo Nam liền uống. Sau khi uống xong, bà ta mở miệng nói: "Cảm ơn cháu đã ra tay cứu giúp Thanh Phương và Tiểu Ngư. Nếu không có cháu thì gia đình này sẽ tan nát mất." Mai Thanh Phương cùng lên tiếng nói: "Cảm ơn đạo hữu đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi xin kính đạo hữu một ly rượu để tỏ lòng cảm kích." Tiểu Ngư Nhi thấy vậy cùng kính rượu cho Hạo Nam. Giang Phong thấy Hạo Nam liên tục uống rượu nên lên tiếng nói: "Hạo Nam, đây là món bạch thố quay giòn. Đây là hắc hùng thủ hầm ô sâm vương. Còn đây là món bích thiềm xào linh chi. Những món này đều được chế biến hết sức công phu. Cậu dùng thử đi, đừng mãi uống rượu." Hạo Nam nghe vậy liền nói: "Vâng, từ từ cháu sẽ dùng ạ." Buổi tiệc được diễn ra hết sức vui vẻ. Giang Phong thì hỏi gia cảnh của Hạo Nam. Lệ Mỹ An thì gấp đồ ăn và rót rượu cho hắn. Mai Thanh Phương và Giang Tiểu Ngư trao đổi về việc tu luyện. Mãi đến trời gần tối buổi tiệc mới kết thúc. Lúc này mọi người đã ngà ngà say. Hạo Nam và hai người Mai Thanh Phương và Giang Tiểu Ngư được người hầu đưa về phòng để nghỉ ngơi. Nơi đây chỉ còn lại hai người. Giang Phong không uống rượu nên rất tỉnh táo. Lúc này ông ta lên tiếng nói. Bà thấy Hạo Nam thế nào? Ngư Nhi dường như đã thích cậu ta. Lệ Mỹ An nghe vậy liền trả lời. Trẻ tuổi, tu vi lại cao, còn là linh đan sư và linh khí sư. Rất có tương lai, là một đối tượng tốt. Giang Phong lên tiếng cảm thán. Đúng vậy à, người tốt như vậy rất hiếm có. Tôi cũng muốn gả con gái mình cho người như vậy. Lệ Mỹ An tiếp tục nói. Nhưng tôi thấy Thanh Phương cũng thích con gái của mình. Còn Ngư Nhi thì chỉ xem nó như là đại ca. Giang Phong nghe được liền nói. Chuyện của bọn trẻ, để chúng tự giải quyết. Hai người chúng ta đừng xen vào làm gì. Khi Hạo Nam được đưa tới phòng, hắn liền bắt đầu vận chuyển chân khí để giải rượu. Sau khi rượu đã được giải xong thì hắn lấy nguyên anh đan ra cho vào miệng bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, Hạo Nam tạm biệt mọi người Giang gia. Hắn lên tiếng nói, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi hết sức chu đáo. Tạm biệt mọi người, tôi phải lên đường đây. Giang Phong đi lại trước Hạo Nam nói. Bên trong có 100 mai thượng phẩm linh thạch và một cây ngũ tinh nguyên thần hoa. Đây là chúc lòng thành của gia đình cảm tạ cậu đã giúp đỡ. Hạo Nam nghe vậy thì mừng giờ đáp. Cảm tạ tiền bối. Hiện tại vãn bối rất cần thượng phẩm linh thạch để tu luyện. Về phần nguyên thần hoa, khi nào vãn bối tấn thăng lên ngũ tinh đan sư, vãn bối luyện một lò nguyên thần đan, sẽ tặng lại cho tiền bối một nửa đan dược ạ. Được. Có câu này của cậu, tôi sẽ chờ nguyên thần đan. Giang Phong hào sản trả lời. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở cửa vào hỗn độn bí cảnh. Tạm biệt xong, Hạo liền đi ra khỏi Xâm Lâm trấn. Mục tiêu là Tam Tinh Thành. Lúc này thuộc hạ của trấn trưởng thấy Hạo Nam rời khỏi Giang gia liền nhanh chóng chạy về bẩm báo. Báo, thưa lão gia, Trần Hạo Nam đã rời khỏi Giang gia, đang trên đường rời khỏi Xâm Lâm trấn. Thuộc hạ đúc lót hạ nhân của Giang gia thì biết được. Mục tiêu của hắn là đi đến Tam Tinh Thành. Thạch Phá Thiên nghe vậy liền nói. Ta biết rồi, người lui xuống đi. Trong lòng Thạch Phá Thiên nghĩ. Hắn đi Tam Tinh Thành là muốn vào hỗn độn bí cảnh sao? Ta để ý con muồi. Làm sao nó có thể trốn thoát cho được? Ha ha ha. Nghĩ xong hắn đổi một bộ hắc y giả hành rời khỏi Xâm Lâm trấn. Sau khi Hạo Nam rời khỏi Xâm Lâm trấn, liền cho thiên sĩ Tiết Sư biến về bản thể, để chở mình tiến về Tam Tinh Thành. Hạo Nam thầm nghĩ, từ Xâm Lâm trấn muốn đến Tam Tinh Thành, bình thường phải mất 4 tháng. Đối với thiên sĩ Tiết Sư chắc chỉ cần 2 tháng là nhiều. Đi được hơn 10 ngày. Thì phía trước thiên sĩ Tiết Sư bị một bức tường băng cản lại. Hàn băng trưởng, kẻ chặn đường sử dụng chiêu hàn băng trưởng làm cho mọi vật xung quanh đều đóng băng. Phía trước thiên sĩ Tiết Sư thì xuất hiện một bức tường băng. Một người mặc hắc y đang đứng trên bức tường băng ngăn cản đường đi của Hạo Nam. Hạo Nam thấy vậy liền lên tiếng nói. Các hạ là ai? Tại sao lại chặn đường của tôi? Hắc y nhân nghe Hạo Nam chất vấn liền nói. Đường này do ta mở. Cây này do ta trồng. Muốn đi qua phải đưa phí mãi lộ. Ta rất vừa ý con thú cưỡi của ngươi. Thiền sĩ Tiết Sư nghe vậy thì nổi giận nói. Tặc tử, dám chặn đường của ta. Có tin ta một ngụm cắn nát đầu người không? Thiền sĩ Tiết Sư đã từng là vương giả một cõi. Hiện tại đã đột phá lên tứ giai, làm sao để cho người khác xem thường mình. Nó chở Hạo Nam lao thẳng tới Hắc Y Nhân. Trong miệng phun ra rất nhiều phong nhận. Hắc Y Nhân thấy vậy liền hô lên. Nghiệt xúc còn dám làm dữ. Xem chiêu của ta đây. Băng chấn càn khôn. Băng phong thiên địa. Hắc Y Nhân liên tiếp tung ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất băng chấn càn khôn. Đập nát tất cả phong nhận mà thiên sĩ Tiết Sư tạo ra. Chiêu thứ hai là băng phong thiên địa. Hắn muốn đóng băng thiên sĩ Tiết Sư và Hạo Nam. Xúc địa thành thốn. Hắc y nhân vừa ra tay. Hạo Nam liền biết kẻ này có tu vi ít nhất là Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn liền sử dụng chiêu xúc địa thành thốn mang thiên sĩ tiết sư né ra bên ngoài. Hắn y nhân thấy Hạo Nam có thể tránh khỏi chiêu băng phong thiên địa của mình. Thì ngạc nhiên liên tiếng nói. Cùng có chút bản lãnh. Có thể tránh khỏi chiêu băng phong thiên địa của ta. Chấm, tuyết sư đứng một bên để ta tới đối phó hắn. Cành hắn có sơ hở thì đánh lén hắn cho ta. Hạo Nam lên tiếng dặn dò thiên sĩ tuyết sư. Vâng thưa công tử, vừa chịu phải thua thiệt nên thiên sĩ tuyết sư đã trở nên thành thật. Muốn đối phó ta, ngươi còn chưa đủ tuổi. Thử tiếp chiêu này của ta xem. Băng phách thần châm. Thật nhiều băng châm sắc nhọn bay về phía Hạo Nam. Xúc địa thành thốn. Phi long tại thiên. Thấy nhiều băng châm bay về phía mình. Hạo Nam sử dụng chiêu xúc địa thành thốn bay lên cao. Ngay sau đó lập tức sử dụng chiêu phi long tại thiên xuất trường từ trên cao đánh xuống. Băng giáp hộ thể. Bị Hạo Nam ra tay đánh trả. Hắc y nhân liền sử dụng chiêu băng giáp hộ thể để phòng ngự. Chiêu phi long tại thiên trực tiếp đánh vào trên người Hắc y nhân. Tuy sử dụng chiêu băng giáp hộ thể nhưng Hắc y nhân vẫn bị đánh lún xuống đất hơn 5 tấc. Băng phong thiên địa, hắn lại sử dụng chiêu băng phong thiên địa, muốn đông cứng Hạo Nam. Xúc địa thành thốn, Hạo Nam liền sử dụng xúc địa thành thốn tránh ra ngoài. Quần ma loạn vũ, chân long xuất hãi, thì ra người là một ma đầu. Tu luyện ma công, thiên ma hàng lâm, long đằng ngũ nhạc, ma thần nhập thể, chân long hàng thế. Ngay ra đó sau đó hai người tiếp tục giao đấu hơn 200 chiêu. Hắc y nhân thấy Hạo Nam quá mạnh mẽ đã có ý rút lui. Hắn lên tiếng nói, xem như ngươi lợi hại, non xanh còn đó. Nước biết còn đây, lần sau ta trở lại sẽ không phải một người. Lúc đó chính là từ ký của ngươi. Hạo Nam thấy Hắc y nhân muốn chạy liền hô. Tặc nhân còn muốn chạy sao? Long khiếu cửu thiên, ngao, xúc địa thành thốn, quần long loạn vũ, thần long bãi vĩ. Hạo Nam ra 4 chiêu liên tiếp. Nhân lúc Hắc y nhân đã có ý thoái lui. Không còn cảnh giác cao hắn liền sử dụng chiêu âm ba công kích long khiếu cửu thiên. Linh hồn bị công kích bất ngờ. Làm cho Hắc y nhân thất thần. Hạo Nam chớp lấy cơ hội sử dụng chiêu xúc địa thành thốn. Đến gần Hắc y nhân. Sau khi tiếp cận được Hắc y nhân hắn liền sử dụng chiêu quần long loạn vũ. Tung hàng chục cú đá lên người Hắc y nhân. Thế tới sắp hết hắn liền dùng chiêu thần long bãi vĩ. Quét chân vào đầu làm cho Hắc y nhân nôn máu liên tục. Phong tàng đao ẩn, thiên sĩ tiết sư nhân cơ hội dùng thêm vô số đao nhận vào người Hắc y nhân. Liên tiếp bị thương nặng Hắc y nhân nằm thoi thóp trên đất. Ác long triền, Hạo Nam thấy vậy liền sử dụng chiêu ác long triền khống chế Hắc y nhân. Hạo Nam lột tấm khăn trùm mặt Hắc y nhân xuống thì bất ngờ thốt lên. Thạch phá thiên. Không ngờ chấn trưởng của xâm lâm chấn lại là một ma tu. Ngươi ẩn nấp rất sâu à, tại sao ngươi lại chặn cướp ta? Ngươi là chấn trưởng phải rất giàu có mới đúng. Thạch Pha Thiên thấy mình bị bắt giữ thì thành thật trả lời. Đã lâu năm ta vẫn không đột phá lên ngưng thần cảnh. Ta phát hiện động tĩnh tấn cấp của ngươi tạo ra quá lớn. Nên ta muốn cướp đoạt pháp môn tu luyện của ngươi. Để ta tu luyện xem có thể tấn thăng lên ngưng thần cảnh hay không. Nếu biết ngươi lợi hại như vậy, ta sẽ mang theo bạo nguyên đan thì kết quả sẽ khác rồi. Hạo Nam nghe Thạch Phá Thiên muốn cướp giết mình liền nói. Đã người muốn cướp giết ta, thì nhận lấy cái chết đi. Thạch Phá Thiên thấy Hạo Nam muốn giết mình. Hắn liền lên tiếng cầu xin. Tha mạng. Ta biết ngươi sắp đi vào hỗn độn bí cảnh. Ta có một tin tức muốn nói cho ngươi biết. Xin ngươi hãy tha cho ta. Chấm, Hạo Nam nghe vậy liền quát lên tra hỏi. Chuyện này không phải ngươi quyết định. Nói ra xem nếu tin tức hữu dụng đã sẽ tha mạng cho ngươi. Thạch Phá Thiên liền nghĩ về chuyện lúc trước. Hắn lên tiếng kể lại. 300 năm trước, lúc đó ta chưa đầy 30 tuổi, cùng tiến vào hỗn độn bí cảnh như bao người. Sau nhiều ngày tìm kiếm cơ duyên, một hôm ta phát hiện một ngọn núi. Ngọn núi này có nhiệt độ rất cao. Cây cối mọc trên ngọn núi đều có màu đỏ. Khi đó tu vi ta chỉ là kim đan cảnh nên không thể đến gần. Sau này khi đi ra ta mới biết được, trên ngọn núi đó rất có thể có một đóa thiên hòa. Khi ngươi vào hỗn độn bí cảnh cứ đi theo hướng tây sẽ gặp được ngọn núi đó. Ngươi là một linh đan sư. Ngươi thừa biết một đóa thiên hòa có giá trị như thế nào rồi chứ? Hạo Nam đương nhiên biết thiên hòa quý giá như thế nào rồi. Bên trong luyện dược và luyện khí thư tịch đều có nhắc đến tên của một số loại thiên hòa như Vũ Liên Tâm Hòa, Tịnh Liên Yêu Hòa, Nghiệp Hỏa Phần Liên, Thanh Thiên Liệt Diễm. Một đóa thiên hòa là vô giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hạo Nam nghi vấn nói ra, tin tức của ngươi rất hữu ích, ngưng không biết là thật hay giả. Thạch Phá Thiên nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội để sống nhỏ nhoi của mình. Hắn liền lên tiếng phát thệ, ta có thể thề, nếu những lời ta nói có nửa lời là gian dối, thì ta sẽ bị hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Nếu ngươi đã thề độc như vậy, thì ta sẽ tạm tin, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói xong Hạo Nam sử dụng hấp tinh đại pháp, thôn phệ hết chân khí có trong người Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên sợ hãi hét lên, ngươi đã nói tha cho ta một con giường sống tại sao không giữ lời. Ta nguyền rủa ngươi chết không được yên lành. Hạo Nam mặc kệ Thạch Phá Thiên lên tiếng la hết nguyền rủa. Hắn lên tiếng nói, ta đã hứa sẽ tha mạng cho ngươi, thì ta sẽ không giết ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta chỉ phế đi tu vi của ngươi thôi. Sau này ngươi phải sống cho nên thân một chút. Sau khi Hạo Nam hút hết chân khí của Thạch Phá Thiên, liền lấy ra một viên liệu thương đan cho vào miệng hắn, để hắn không bị thương quá nặng mà chết. Ngay sau đó Hạo Nam phóng lên người Thiên Sĩ Tiết Sư, tiếp tục đi đến Tam Tinh Thành. Hạo Nam không biết, Thạch Phá Thiên tu luyện một loại hấp huyết ma công. Chỉ cần thôn phệ tinh huyết tu sĩ chẳng mấy chốc tu vi của hắn sẽ khôi phục lại như cũ. Sau khi Hạo Nam rời khỏi, Thạch Phá Thiên liền đứng dậy nói, chỉ cần ta không chết, tu vi của ta sẽ có một ngày khôi phục lại như xưa. Trần Hạo Nam từ đây về sau, ngươi đừng hòng được sống yên ổn. Ta sẽ truyền tin tức của ngươi ra ngoài và nói rằng ngươi có được tâm pháp nghịch thiên. Khi tu luyện đại thành sẽ có thể phá vỡ kết giới rời khỏi nơi đây. Ha ha ha ha, Trần Hạo Nam cơn ác mộng của người chính thức được bắt đầu. Nói xong Thạch Phá Thiên liền đi tìm tu sĩ thôn phệ tinh huyết để khôi phục lại tu vi. Hạo Nam thì đang trên đường đi đến Tam Tinh Thành. Hắn không biết chỉ vì hắn tha chết cho Thạch Phá Thiên, mà từ đây về sau cuộc sống của hắn ở bên trong tiểu thế giới hoàn toàn bị thay đổi. Cách chương.